Cát Quẻ, chương 42, lung tung rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây châm đã được mài tốt nằm bên chân Ngọc Hành, vì ánh lửa chiếu rọi nên sáng lên lấp lánh. Ngọc Hành nhìn cây châm trên mặt đất, nỗi ngờ vực trong đầu lại lần nữa nổi lên. Tiểu thư Khuê Cát 13 tuổi, cha không thích, mẹ không còn, vị hôn phu đính hôn Bội Tín, nhưng nàng không khóc, bị thích khách bắt cóc nàng không sợ, một mình ở xa không sợ, biết mài dao nhỏ, biết giết thỏ, người như vậy rốt cuộc từ đâu mà đến? Một đường này hắn hỏi vô số lần trong lòng, người này từ đâu mà đến, là thần thánh phương nào? Ngờ vực này hiện giờ tựa như một gốc mạ non, ở trong lòng hắn càng mọc càng cao. Ánh mắt hắn chuyển qua bàn tay đang thành thạo quay thỏ của người này, rốt cuộc không lên tiếng hỏi ra. Nếu cô đã có một con, hiện nay không cần giết nữa, hai con kia ngày mai hẵng giết. Ngọc Thất cũng không khom người lấy cây châm, hắn cột chặt hai con thỏ ném về phía bên cạnh, chính mình đi đến bên bàn bát tiên ngồi xuống. Sau đó hắn lấy thảo dược mà bản thân đã hái ra, đặt trong gáo mốc nước nghiền nát. Sáng sớm ngày mai, không biết phải đợi ở chỗ này bao lâu, ngày mai hắn muốn đi đến trạm canh gác dưới chân núi Tử Hà thăm dò một chút xem tình huống như thế nào, có điều cũng muốn thông báo cho nàng một tiếng. Lời còn chưa dứt hắn thấy Quý Lục đang ngẩng đầu nhìn chính mình, trong mắt đào hoa một mảnh yêu sầu, vẻ lã chã trực khóc kia ngăn đều ngăn không được. Trong lòng Ngọc Hành hơi chững lại. Làm sao vậy, khi nói lời này, hắn lại cảm giác giọng điệu đều có điểm không giống giọng nói bình thường của mình. Thật ra, Quý Vân Lưu lấy mắt trông mong mà nhìn hắn, đáng thương vô cùng. Con này còn không đủ một mình ta ăn, ý chính là muốn chia thỏ với ta. Không có cửa đâu, Ngọc Hành vừa liếc mắt màn kiều diễm không hiểu được trong lòng kia toàn bộ tan đi, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến việc cầm gáo trên tay một phát úp lên đầu nàng. Hắn hiếm thấy vẫn còn có thể bảo trì giọng điệu bình tĩnh. Cô đang phát sốt, đồ nướng tính lạnh không thể ăn nhiều, nếu không sợ rằng bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Máu mũi và chân bị thương lúc trước, vết sẹo còn chưa lành thì đã quên rồi. Nàng rốt cuộc là tiểu nương tử khác lạ thế nào? Nàng theo tiên hay là theo quỷ, là được kẻ yêu nhân khốn khiếp nào nuôi lớn? Nói đến máu mũi, trên mặt Quý Vân Lưu bỗng nhiên nổi lên hai dạng mây đỏ nhàn nhạt. Ai ra, sỉ nhục lớn nhất từ lúc chào đời tới nay bị người bắt lấy nhược điểm tẩy không sạch. Ánh lửa tí tách trai đơn gái chiếc, một người dạng mây đỏ đầy mặt, một người ánh mắt sáng trong. Thời gian yên tĩnh, vẻ mặt ửng đỏ của nàng rốt cuộc làm Ngọc Hành rời ánh mắt đi, rơi xuống trên gáo mốc nước trong tay. Hắn đưa qua, cầm lấy, Quý Vân Lưu vội vàng nhận lấy gáo mốc nước, nàng nhìn, mở to con ngươi đen như mực hỏi. Cái này là thảo dược gì? Thất gia ấy vậy mà hiểu dược lý, thật là lợi hại, đây là thiết hiện thái tử châu thảo, có thể cầm máu cho vết thương bên ngoài. Ánh mắt Ngọc Thất dừng trên chân nàng rồi di chuyển trở lại trên mặt. Tự mình đắp lên miệng vết thương trên chân đi. Thiết hiện thái, tên dùng trong đông y còn gọi là tài tượng Úc, tên khoa học là Acalypha australis, là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích. Tử châu thảo, một loại cỏ thuộc chi tử châu, danh pháp khoa học là Calycappa, là một chi chứa các loài cây bụi và cây gỗ nhỏ trong họ hoa môi. Lamiaceae, đôi khi cũng được gán vào họ cỏ roi ngựa. Verbenae, nguồn Wikipedia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vân Lưu ngẩng đầu cười híp mắt với hắn. Đứa nhỏ ngoan, tỷ tỷ không cứu lầm cậu, cậu vẫn rất có lương tâm. Ngọc Hành thấy nàng tươi cười, rũ mi xuống bao trùm nhan sắc trong mắt chính mình. Rồi hắn đứng lên, cầm cây châm đã mài thành dao nhỏ, bắt một con thỏ đi ra ngoài cửa giết thỏ. Thấy hắn cầm theo con thỏ ra cửa, Quý Vân Lưu cười càng thêm vui sướng. Sau đó, nàng xé một góc quần áo, ngồi vào bên cạnh bàn bát tiên rồi tự mình đắp thuốc băng bó. Lúc trước nàng cũng chỉ đâm hai nhát lên chân thôi, nhưng tương đối sâu, ước chừng bị tổn thương đến xương cốt. Đau đớn nhất định có, nhưng cũng không phải nàng hoàn toàn không thể chịu đựng. Ngọc Hành ngồi xổm trong viện mổ thỏ, bên cạnh có một ít da lông và nội tạng của một con thỏ khác. Hắn đưa mắt nhìn qua, ánh mắt dừng trên dấu chân trên cắt bước chân kia nhỏ nhắn, vừa thấy đã biết là bước chân của một cô nương. Người này, bệnh như vậy mà còn muốn chuyển một vòng dọc theo nhà ở tìm thức ăn, thật là. Hắn nghĩ đến đồ ăn bèn nghĩ đến con thỏ kia thật là tự mình đâm chết. Có điều, lấy sức lực và thương thế của nàng, khả năng bắt được con thỏ cũng không lớn. Hắn rửa sạch xong lại tiến vào, con thỏ thứ nhất đã sắp chín, mùi hương bốn phía. Quý Vân Lưu không quay đầu, vẫn luôn chuyên chú chuyển động cái giá nướng thô sơ đơn giản đắp trên củi gỗ. Nàng cảm giác phía sau có người tới, vươn tay. Đưa cây châm cho ta rạch thêm hai nhát, nhận lấy cây châm Ngọc Hành đưa tới, nàng rạch mấy đường lên da thỏ giòn rụm vàng ươm, lại quay vòng làm thịt chín đến xương. Rồi sau đó, nàng đứng lên, Quý Lục nhìn, tác phẩm xuất sắc, trên tay chính mình vô cùng vừa lòng. Đáng tiếc không có muối và thì là, bằng không khẳng định càng thơm. Nhìn Ngọc Thất nàng cười khanh khách đưa qua. Huynh nếm thử, nói xong, nàng tiếp nhận con thỏ trên tay hắn nhìn, ý cười trong ánh mắt thông minh càng đậm. Thất gia rửa rất sạch sẽ, dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác cầm con thỏ mới tiếp tục nướng. Ngọc Hành cầm con thỏ đang tỏa ra từng đợt mùi hương, lại nhìn xem Quý Lục đang chuyên chú quay vòng nướng thỏ, rồi nhìn sang con thỏ da giòn vàng ươm trên tay chính mình, hơi ngẩn ra một chút. Nàng cầm con thỏ sống trên tay hắn, đưa lại một con thỏ chín, đây là ý gì? Hắn giật giật miệng muốn gọi một tiếng, tuy nhiên cuối cùng hắn không gọi. Hắn lập tức không hề do dự, ngồi bên bàn bát tiên rồi bắt đầu ăn cơm chiều của chính mình. Làm hậu duệ quý tộc 20 mấy năm, ngoại trừ cha mẹ, hắn xác thật cũng chưa từng khiêm nhường ai. Không có muối, hương vị thịt thỏ xác thực rất nhạt. Nhưng hiện giờ Ngọc Thất đã cực kỳ đói bụng, nên hắn cảm thấy thịt thỏ thoang thoảng mùi hương này cũng có một loại mùi vị khác. Quý Vân Lưu nướng thỏ bụng, lộc cộc một tiếng, mới cảm thấy kỳ lạ có gì đó. Tiết tấu này không đúng nha. Thỏ nàng đã nướng, hiện tại nàng lại nướng thỏ gì nữa? Đúng, con này không phải con của nàng đã chín rồi kia mà. Nàng quay đầu lại, con thỏ da giòn vàng ruộm kia chỉ còn một đống xương cốt, trên xương cốt đều không dính thịt thừa. Từ vị trí bày biện đều có thể nhìn ra được tướng ăn của người ăn văn nhã quý khí. Quý Vân Lưu, trời, tôi, ơi, thiếu niên lang ăn sạch con thỏ của ta cậu sẽ xuống địa ngục. Ngọc Hành cảm giác được tầm mắt nồng đậm bi phẫn của nàng. Hắn nghiêng đầu cầm lấy một chân thỏ đưa qua, lẳng lặng nhìn nàng. Chưa ăn đâu, chân thỏ rất lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói là chân, nhưng dính liền với bộ ngực bộ dáng tương đương nửa con thỏ. Trong mắt Quý Lục tức khắc chảy qua ánh sáng. Nàng đứng dậy, một tay cầm con thỏ chưa chín trên tay mình giao cho hắn, một tay tiếp nhận chân thỏ đối phương đưa lại, ngồi lên ghế. Cảm ơn thất gia, chi tiết hiện nhân phẩm, thiếu niên lang, nhân phẩm của cậu còn được đấy. Tuyệt đối phải tiếp tục duy trì. Ngọc Hành không biết suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn chỉ là thấy nàng cười, bèn hạ mi bao trùm đôi mắt chính mình, đồng thời hắn tiếp nhận thanh gỗ dùng để xuyên con thỏ, tự mình đưa tay thò người ra tiếp tục dùng lửa nướng. Thiếu nữ tuổi nhỏ tuy khẩu vị rất tốt, nhưng đến cùng là người nhà phú quý lớn lên, hành động ăn ngấu nghiến cũng làm cực kỳ văn nhã. Một tay cầm dao nhỏ xẻo thịt, một tay chuyển động chân thỏ, thịt bị tước xuống, dao nhỏ nhẹ nhàng ấn một chút kim lát thịt để vào trong miệng. Lần này không giống lúc ở núi Tử Hà, hắn từ trên nhìn về nơi xa phía dưới. Lúc này, hai người cách nhau chỉ có vài thước, khoảng cách gần như vậy, lại thêm đôi môi đỏ bừng nhai nuốt đồ ăn kia, trông có vẻ khẩu vị cực tốt, khiến Ngọc Hành nhìn thấy tuy đã ăn qua nhưng cảm giác bụng dường như lại hơi đói. Hắn nhìn con thỏ trước mắt trong lòng thế mà có một loại ý tưởng còn cần nướng nhiều một con. Quả thực là lung tung rối loạn, cách chương.